Tòa thành trong mây ngữ Tiếu Lan San. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 49 chuyển ngữ, cực phẩm nữ từ giao nhân bị cửu anh bám vào người lần này có thân hình nhỏ yếu đến độ giống như một chiếc lá liễu đung đưa trong gió, cho nên sao mà chịu được một nhát kiếm giận dữ này của Tạ Nhận. Phong Khiển Tuyết thấy thế thì đồng tử của y thít lại một cái, tưởng là suýt nữa thắt lưng của nữ tử giao nhân đã bị gãy làm đôi, nhưng may thay, được giữa đường thì biển lửa đã chạy một vòng quanh, nó không bổ thẳng về phía cửu anh, mà là đáp xuống mặt biển, gây ra từng đợt sóng lớn cao hàng trượng. Phong Khiển Tuyết nhận thấy lửa giận của Tạ Nhận, lại thấy cửu anh vẫn còn đang dùng một ánh mắt quỷ dị quan sát mình, tạm thời đoán không ra rốt cuộc là lão yêu quái này đang tính giở trò mưu ma trước quỷ mới gì, hay là đã nhìn ra thân phận thượng tiên của mình, định buông lời gì đó khiến người ta kinh ngạc. Nhằm tránh cho xảy ra sự cố không cần thiết, y quyết định đánh nhanh thắng gọn, không tính giữ cái đầu này lại cho Tạ Nhận luyện tập nữa. Y phóng người bay thẳng tới chỗ cửu anh, kiếm ngọc trong tay cũng vút ra khỏi vỏ, một đường kiếm dẫn theo hàng ngàn đóa hoa. Tạ Nhận trơ mắt nhìn Phong Khiển Tuyết sượt qua bản thân mình, muốn kéo y lại nhưng lại không níu được, trong lòng cũng sốt ruột không thôi. Hắn muốn đi qua giúp đối phương nhưng lại có một đám con rối khác xông tới, tạm thời không thoát thân được, đành phải vừa chém giết, vừa lớn tiếng hô một câu. Quay lại trước đã, Phong Khiển Tuyết nghe mà cũng như không nghe, cầm kiếm bức cửu anh, cùng nó bay về phía sóng lớn ngút trời. Tạ Nhận dồn hết sức vung một kiếm ra, ngọn lửa này chỉ hận không thể đun sục sôi cả vùng biển này. Lúc trước hắn cũng từng thấy qua Diệu Tước Đế Quân ở trong miếu thờ, lúc đó còn cảm khái một câu, vị tôn giả này trông quả thật là khí phách khôn cùng, nhưng bây giờ lại được hàng ngàn vị. Khí phách khôn cùng, thế này vây quanh, trong lòng hắn chỉ cảm thấy nôn nóng cực kỳ, nhìn sao cũng không thấy đối phương thuận mắt cho được, ra tay cũng càng thêm hung mãnh ba phần. Không ngừng có hồn phách được gỡ bỏ khỏi con rối ngã thẳng vào biển, chúng nó không chìm xuống đáy biển hẳn, mà thuận theo sóng biển nổi trên mặt nước, nhìn từ xa trông giống như hàng lớp thi thể phủ kín mặt biển, trông u ám như đang ở nơi ngục tù của ma quỷ. Cơn sóng dâng lên từng đợt rồi lại từng đợt, bây giờ nó đã tạo thành một bức màn ngăn cách ánh mắt ở nơi xa, mà kiếm ngọc trong tay Phong Khiển Tuyết cũng dần dần dấy lên khí lạnh, lạnh đến độ khiến cho toàn bộ nước ở xung quanh cũng phải đóng một lớp băng. Cửu anh miết nhẹ lớp xương tuyết ở giữa ngón tay, nói. Hàn phách, một, trời sinh, quả nhiên đúng là ngươi. Một, hồn phách mang băng giá, khí lạnh, thế nhân vẫn luôn tương truyền, Quỳnh Ngọc Thượng Tiên là người duy nhất sở hữu băng hồn hàn phách trời sinh. Phong Khiển Tuyết lạnh lùng nói, có thể nhận ra ta, nói rõ những năm gần đây ngươi cũng đi ra ngoài không ít lần nhỉ. Cửu anh cười khan ha ha, ngươi cho là trong 100 năm qua, ta ở trên đảo này cũng chỉ để nuôi 10.000 ác linh thôi sao? Phong Khiển Tuyết nói, còn có công tích vĩ đại gì nữa thì không ngại nói ra nghe chút xem. Đương nhiên là không ngại, ánh mắt quan sát y của cửu anh lại càng trắng trợn hơn, nhưng không vì điều gì khác. Chỉ là nhắm trúng xương cốt lạnh như ngọc của đối phương mà thôi. Kiểu gì cũng dùng tốt hơn cơ thể của nữ tử giao nhân này. Giao cơ thể này cho ta đi, ta sẽ kể cho ngươi nghe ta đã làm gì trong mấy năm qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đang nói chuyện, nó giang hai tay ra, một thanh kiếm màu đen to lớn dần dần xuất hiện giữa không trung. Một con ác linh có sương mù đen vây quanh mở ra cái miệng máu trông như một vực thẳm. Tư thế nó trèo lên lưỡi kiếm trông cứ như một con dã thú, oán khí dày đặc không ngừng tràn ra, tiếng gào khóc thảm thiết chói tai lại càng vang lên không ngừng ở bên tai, tà môn đến cực điểm. Phong Khiển Tuyết nhíu mày, kiếm diệt thế, sách sử có ghi lại, thời thượng cổ có một thanh kiếm yêu tà, được gọi là diệt thế, bản tính tham lam tàn bạo, lấy việc tàn sát sinh linh vô tội làm thú vui, trong vài năm thôi mà nó đã gây ra ngàn vạn nợ máu. Sau đó nó bị thần kiếm trúc chiếu chém gãy thành mấy đoạn, từ đó biến mất khỏi thế gian. Mà thanh kiếm trước mặt này, Phong Khiển Tuyết nhìn kỹ, ở những nơi trên thân kiếm được sương mù đen bọc quanh, nơi nào cũng có một vết nứt sâu, có thể thấy rằng lời đồn quả là thật. Đúng là nó đã bị chém gãy rồi, là được cửu anh nhặt về sửa lại. Cửu anh tiếp tục nói, ta vẫn luôn đi tìm một thanh kiếm, một thanh mà có thể chống lại được trúc chiếu. Phong Khiển Tuyết nói, thì ra ngươi cho rằng mình thua ở kiếm à, chứ không thì sao? Cửu anh cứ như bị đâm trúng chỗ đau, giọng nói cũng ré cao hơn. Bằng không chỉ dựa vào chút bản lĩnh đó của Diệu Tước mà có thể giết được ta bằng tay không à? Phong Khiển Tuyết lùi lại hai bước, giống như là chê giọng nó to quá. Cho dù là thế, Thanh Diệt thế này cũng là bại tướng dưới tay Trúc Chiếu mà thôi. Nhưng Cửu Anh lại không hề bị câu này của y chọc giận. Nó triệu hồi Thanh Diệt thế vào lại trong tay mình, tán thưởng nhìn dã thú ở trên lưỡi kiếm. Đó là vì nó không gặp được một vị chủ nhân thích hợp, mà bây giờ, nó chính là một thanh kiếm đánh đâu thắng đó, đứng đầu trong thiên hạ này. Dã thú nhảy xuống từ lưỡi kiếm đen kịt, trong tay Phong Khiển Tuyết cũng triệu hồi xương tuyết lạnh cóng ra, rút kiếm xông tới. Y đi theo sư phụ Trảm Yêu trừ ma nhiều năm, tự nhận số lượng yêu tà mà mình thấy qua cũng không ít, loại gì cũng có, nhưng loại kiếm yêu tà thượng cổ như Thanh Diệt thế này thì vẫn là lần đầu nhìn thấy. Sương mù đen cũng không bị sương lạnh đông cứng lại, ngược lại, dã thú bị bao trong lưỡi dao làm bằng xương giá lại còn hung tàn thêm vài phần. Mà những vết nứt trên thanh kiếm yêu tà bị Cửu Anh nắm trong tay kia cũng dần dần bị băng tuyết bao trùm. Ngón tay nó nhẹ nhàng miết lên lớp xương tuyết màu trắng đọng lại trên thân kiếm, thậm chí nó đã nghĩ xong sẽ xử lý Phong Khiển Tuyết như thế nào. Đầu tiên là sẽ chiếm cơ thể ấy, sau đó nó sẽ rút băng hồn hàn phách kia ra, để cho kiếm yêu diệt thế yêu dấu của nó cắn nuốt. Phong Khiển Tuyết nhanh chóng nhận ra, chỉ cần Thanh Diệt thế này còn ở đây, thì ác linh dã thú kia cũng sẽ mãi không biến mất. Thế là y bay vọt lên cao, nhảy sang nơi khác tránh khỏi cái miệng máu gào thét vồ tới từ phía đối diện, cầm kiếm bổ về phía kiếm yêu. Keng, kiếm diệt thế không nhúc nhích chút nào, ngược lại cổ tay của Phong Khiển Tuyết còn bị chấn động đến run rẩy. Y lảo đảo mấy bước, lại vừa lúc bị dã thú đuổi theo ở sau lưng thừa kẽ hở này bổ một móng vuốt vào đầu vai, vết thương cũ chưa lành lại phải chịu thêm tổn thương mới, máu tươi lại nhuộm đỏ áo trắng lần nữa. Một tay Cửu Anh níu cổ áo y, thỏa mãn nhích lại gần. Ta tốn dòng dã cả trăm năm để sửa thanh kiếm này, chỉ bằng vào ngươi mà cũng muốn thắng nó à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Móng vuốt sắc bén của dã thú để ngay ở cổ họng của y, mà sương mù đen tràn ra nhiều hơn cũng hóa thành xúc tu, chúng nó trói chặt tay chân y lại. Cửu Anh trông như dính sát vào cùng một chỗ với y, mà một cái đầu lâu dơ bẩn cũng từ từ chui ra từ trước ngực của nữ tử giao nhân, cố gắng chui vào trong cơ thể của ký chủ mới. Tay Phong Khiển Tuyết siết chặt, y nhìn chằm chằm vào cái đầu lâu của Cửu Anh, ngực phập phồng dữ dội. Không sợ ta kéo ngươi chết chung luôn à? Động tác của Cửu Anh hơi ngừng lại, ngẩng đầu nhìn y. Ngươi sẽ làm thế sao? Phong Khiển Tuyết đáp, ngươi có thể thử một phen. Cửu Anh nghĩ một chốc, lại quay về trong cơ thể của nữ tử giao nhân. Cũng đúng, vậy ta sẽ rút hồn phách của ngươi ra cho kiếm ăn trước. Sau đó ta sẽ để lại một cái xác không có tư duy này, rồi từ từ xâm chiếm nó. Giọng nói của Phong Khiển Tuyết vẫn bình tĩnh. Ta biết không ít bí mật, ngươi không tính đi vào trộm nhìn à? Cứ thế mà rút ra đốt cho kiếm ăn. Cửu Anh dùng lưỡi kiếm đâm vào vết thương trên đầu vai y, sắc mặt của Phong Khiển Tuyết trắng bệch ra, trán cũng đổ mồ hôi lạnh. Cửu Anh cười đến âm u, nếu biết không ít bí mật, thế thì ta phải thẩm vấn cho kỹ mới được. Phong Khiển Tuyết nhìn thoáng qua đằng sau đó, khỏi phải thẩm vấn, Cửu Anh hỏi, vì sao? Một tiếng giống giận dữ oanh tạc cả khoảng trời, muốn chết à? Cửu Anh bỗng quay đầu thì lập tức thấy lửa đỏ ngập trời. Ánh lửa cuốn vọt lên còn cao hơn cả sóng lớn, cứ như nó tính đốt đỏ cả khoảng trời vậy. Tạ Nhận mới giết hết ác linh ở phía kia, vội vàng đuổi qua đây, mới liếc mà đã thấy cả người Phong Khiển Tuyết toàn là máu, còn đang bị Cửu Anh trói lại, không động đậy được. Hắn lập tức bị lửa giận vô hình đốt đến độ mắt cũng đỏ ngầu lên, giơ tay một cái là biển lửa trào ra. Phong Khiển Tuyết cũng không ngờ được Tạ Nhận mới tới mà đã đưa đến một chiến trận lửa cháy ngập trời thế này. Y lo đối phương sẽ nhập ma trong cơn tức giận này, bèn muốn tránh thoát khỏi giam cầm để đến bên cạnh hắn, thế nhưng y lại bị dã thú cắn vào cánh tay một cái. Cửu Anh bay giữa không trung, dã thú và sương mù đen cũng kéo Phong Khiển Tuyết theo ở đằng sau, nhìn vào cứ như là muốn chạy trốn, làm sao mà Tạ Nhận để như thế được. Thế là hắn vung một chiếc roi lửa tới, khiến cho mây và sóng cũng vỡ ra tạo nên từng chiếc hoa văn màu đỏ hồng. Tạ Nhận, Phong Khiển Tuyết nhìn biển lửa điên cuồng đã dồn đến trước mặt, theo bản năng nhắm mắt lại, cũng biến ra một kết giới bọc mình lại. Trong lòng y hốt hoảng, nhất thời chẳng kịp nghĩ nhiều, nhưng mãi hồi lâu cũng không cảm nhận được khác thường gì cả, trái lại bên tai lại truyền tới tiếng kêu gào đau khổ của dã thú. Lửa sen đỏ rực lại khéo léo vòng qua y, sau đó lại xuyên qua cơ thể của nữ tử giao nhân, bức sống đầu của Cửu Anh ra ngoài. Phong Khiển Tuyết giơ tay ra đỡ được nữ tử giao nhân bị rơi thẳng xuống, nhận thấy nàng cũng không bị lửa thiêu bị thương ở chỗ nào. Lúc này Tạ Nhận cũng ngự kiếm đuổi đến đây. Huynh sao rồi? Ta không sao. Phong Khiển Tuyết đè lại vết thương trên đầu vai, hơi không tin được. Người bóc tách linh hỏa được rồi à? Ừ, Tạ Nhận đỡ y dậy. Học nghệ chưa tinh thông, lúc trước ta tính dành thời gian luyện thêm nhiều một chút, sau này lại tìm một dịp trăng rọi hoa nở mà khoe khoang với huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kiếm lúc nãy của hắn vung tới nữ tử giao nhân cốt cũng là muốn thử xem có thể bóc tách linh hỏa thành công để bước đầu của Cửu Anh ra không. Kết quả lại vì một câu cẩn thận của Phong Khiển Tuyết mà do dự, chỉ có thể xoay tay bổ về phía mặt biển. Mà hiện tại Tạ Nhận cũng hối hận không thôi. Nếu như lúc nãy hắn chịu ra tay thật thì làm sao y có thể bị thương đến độ này được chứ? Hắn nói, huynh nghỉ ngơi đi, để ta đi giết cái thứ chết tiệt kia. Phong Khiển Tuyết dặn dò, dã thú kia chỉ là hư ảnh thôi, nhớ phải cẩn thận thanh kiếm diệt thế kia trong tay hắn. Tạ Nhận đặt y ở một nơi an toàn, mình thì rút kiếm ra xông thẳng tới chỗ của Cửu Anh. Không còn cơ thể của nữ tử giao nhân, cái đầu lâu bao bọc bởi đầy oán khí kia chỉ có thể lơ lửng ở giữa không trung cùng với thanh kiếm yêu tà, mà thanh kiếm diệt thế cũng đã nhận ra được kẻ thù cũ nhờ biển lửa lúc nãy. Giờ đây nó không còn cần nhờ Cửu Anh thúc giục nữa, dã thú quấn trên lưỡi kiếm lập tức vọt điên cuồng tới chỗ hắn. Tạ Nhận nhớ tới hình ảnh người thương đẫm máu cả người, cũng hận thứ dơ bẩn này đến nghiến răng nghiến lợi, cả người hắn như một mũi tên nhọn, mang theo ngọn lửa nóng đến độ có thể nung chảy sắt đá mà vòng qua dã thú, bổ mạnh về phía kiếm diệt thế. Một tiếng vang thật lớn truyền tới, trên thân kiếm đã được Cửu Anh hao tốn biết bao công sức để sửa lại có thêm vết nứt mới. Thanh kiếm yêu tà này không sợ băng xương cực lạnh, nhưng vẫn có phần sợ hãi với biển lửa giống y chang như trong ký ức. Trong miệng Cửu Anh phát ra mệnh lệnh gì đó, sau khi dã thú nghe thấy thì lập tức leo lên thân kiếm lại, nó phóng thẳng về hướng tầng trời, hòng muốn trốn qua một tầng thế giới khác. Cổ tay Tạ Nhận xoay một cái, một biển lửa khác lại dâng trào. Kết quả cả toàn bộ khoảng trời cũng bị lửa nhen nhóm hết lên. Phong Khiển Tuyết kinh ngạc đứng dậy, y nhìn lửa đỏ lan tràn hết cả đường chân trời, biết bao quả cầu lửa cũng rớt xuống lộp bộp như những hạt mưa lớn, chúng nó rơi xuống chạm vào những lọn sóng cuồn cuộn trên mặt biển, rất nhanh ở hướng nào đó cũng xuất hiện thêm một biển lửa. Tầng thế giới này sắp bị đốt rụi rồi. Tạ Nhận, Phong Khiển Tuyết kéo nữ tử giao nhân, ngự kiếm đuổi tới chỗ hắn. Mau gọi nhóm giao nhân, rút lui ngay. Tạ Nhận dương mắt nhìn Cửu Anh và kiếm diệt thế ở phía xa xa, cuối cùng vẫn chọn không đuổi theo. Một tay hắn ôm lấy Phong Khiển Tuyết, tay kia thì bổ mạnh một đường kiếm về phía mặt biển. Bên tai lại có tiếng gió rít gào réo lên, hai người lại không thuận lợi rơi xuống một tầng thế giới mới như những lúc trước. Xung quanh bao bọc bởi biển lửa, là một loại biển lửa cháy hoài không dứt. Trời đất đảo điên, tiếng kêu gào oanh tai, những quả cầu lửa không ngừng trút xuống, cùng với nước biển bị gió lớn cuốn lên. Phong Khiển Tuyết bị sặc đến độ khó thở, nữ tử giao nhân trong tay cũng đã sớm rơi xuống chỗ nào đó. Một tay Tạ Nhận siết chặt lấy cổ tay y, hắn chẳng tài nào ngờ được một kiếm này của mình lại có thể đốt rụi cả tấm tranh giao tiêu, mấy chục tầng, hoặc là mấy trăm tầng, hay là còn thêm nhiều tầng thế giới hơn nữa. Hắn cũng chẳng biết phải tới khi nào thì mới chạm được đến tầng cuối cùng. Chỉ biết là trước khi ngất đi, dường như mọi sự lẫn mọi vật đều bị thay màu. Mãi lâu sau đó, Tạ Nhận mới cảm giác được mặt mình bị ai đó vỗ cho một cái, sau đó một giọng nói khiến người ta chán ghét vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ây, mau tỉnh dậy ăn gì đi này. Hết chương 49. Cách chương.